Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541, uy hiếp. Lý Phượng nằm mơ vậy không nghĩ tới. Có một ngày, nàng ở chỗ này, ở dưới hoàn cảnh này, lại có thể đụng tới Diệp Trần. Hơn nữa, xem Vương Thiên nói ý, tựa hồ là để cho Diệp Trần cho các nàng chơi. Chơi, có thể người bình thường cảm thấy, cũng chính là cùng ăn cùng uống cùng chơi cái gì. Cái này nhìn qua, tựa hồ vậy không có gì lớn không được, không coi vào đâu, nhưng chỉ có ở trong cái vòng này nhân tài hiểu. Cái này chơi, cũng không phải là giống vậy chơi. Chơi chủng loại nhiều lắm. Dẫu sao, Phú Bà và Tiểu Bạch kiểm tới giữa. Tổng không thể chỉ là ăn ăn uống uống tán gẫu một chút chứ. Đó không phải là quá nhàm chán. Lý tỷ, người tại sao không nói chuyện à? Đối với Tiểu Diệp có hài lòng không? Ngài nói một câu à? Vương Thiên một mực đang chú ý bên này sao? Liền hỏi một câu. Hắn cùng những thứ này Phú Bà cũng rất quen thuộc. Lý Phượng coi như là cái này đoàn thể nhỏ bên trong trị đại. Người đặc biệt có tiền. Vậy một tấm thẻ liền một mực ở soát. Cho tới bây giờ không có tiền không đủ qua. Đi ra ngoài chơi. Mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. Cũng trực tiếp soát. Vương Thiên cũng hoài nghi. Vậy tấm thẻ bên trong có hơn 10 triệu. Thậm chí, hơn 100 triệu cũng có thể. Mà Lý Phượng cụ thể giá trị con người, hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết là, người này, đặc biệt có tiền. Sâu hơn người, Lý Phượng còn đặc biệt thích chơi. Có cái người như vậy dẫn đầu nói. Vậy phỏng đoán có thể cầm Diệp Trần thật tốt hành hạ hành hạ. Lý tỷ tốt, Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nhìn về phía Lý Phong, còn 10 phần thân thiết kêu một tiếng. Lý tỷ, Lý Phượng một hồi không nói. Nữ tế của mình kêu mình Lý tỷ, kêu còn thân thiết như vậy. Nàng cũng là sao gặp, là thật có chút không có thói quen đâu. Tiểu Vương à, người tìm người thật vẫn rất tốt đâu. Lý Phượng hướng Vương Thiên nói một tiếng. Đó là tự nhiên, đây chính là chúng ta bộ tiêu thụ mới tới tinh anh. Mấy vị tỷ tỷ cũng tùy tiện chơi. Hắn nếu là có chỗ nào phục vụ không tốt, vậy tùy lúc tìm ta. Ta nhất định thật tốt dạy bảo hắn. Vương Thiên cười nói. Xem cái bộ dáng này, hắn là ước gì Diệp Trần bị lỗi, sau đó tốt kiếm cớ bị khai trừ. Như thế khách khí, ý tốt như vậy đâu. Đúng vậy, Tiểu Vương ngươi thật đúng là khách khí. Cái này thì dẫn người vội tới chúng ta chơi. Xem hắn còn trẻ như vậy, thật có chút không xuống tay được. Vậy ba cái Phú Bà cười nói. Ngoài miệng vừa nói ngại quá, nhưng trên mặt, có thể không có một chút ngại quá. Ngược lại, còn không ngừng nhìn Diệp Trần. Đánh giá, ánh mắt kia, giống như là muốn cầm Diệp Trần ăn như nhau. Chỉ có Lý Phượng là mặt đầy cổ quái. Được rồi, người này ta muốn. Đây là, Lý Phượng mở miệng nói chuyện. Nàng biết, lúc này, nàng nếu là còn không nói lời nào nói, liền có chút không nói được. Vạn nhất ngày nào đó để cho người biết nàng và Diệp Trần quan hệ giữa. Như vậy làm sao có mặt ở trong vòng phối hợp. Đến lúc đó, người khác chẳng phải là muốn nói nàng và mình con gái cướp người đàn ông. Truyền đi, nhiều mất mặt à. Ừ, người muốn. Vương Thiên và vậy ba cái Phú Bà nghe được Lý Phượng mà nói, đều có điểm sững sờ. Hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Phượng lại có thể tới đây sao vừa ra. Trực tiếp như vậy sao? Các nàng ba người vậy nhìn hồi lâu. Ai cũng không có nói trực tiếp như vậy nói. Mà Lý Phượng vừa mở miệng. Chính là muốn. Xem cái ý này. Tựa hồ nàng là muốn một người nuốt một mình à? Như thế lòng tham. Hay hoặc là nói. Nàng đối với Diệp Trần có như vậy thích. Cũng trực tiếp muốn nuốt một mình. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng cảm thấy thật không tưởng tượng nổi đi. Phượng tỷ. Ngươi vừa ý hắn. Vương Thiên không nhịn được hỏi một câu. Muốn thật sự là như vậy, vậy cũng không thể tốt hơn nữa. Dẫu sao, Lý Phượng là người nào à? Đây chính là cái này bốn cái Phú Bà bên trong nhất biết chơi. Rơi vào trong tay nàng người, vậy còn có thể thật tốt sao? Khẳng định không thể nào à? Dẫu sao, Diệp Trần như vậy tân thủ, bị Lý Phượng như vậy lão luyện tàn phá một phen, sợ là tại chỗ thì phải hoàn toàn xích mích. Vậy ngày hôm nay ngày thứ nhất, có lẽ là có thể thấy thành quả. Cứ như vậy, liền trực tiếp cầm Diệp Trần bị khai trừ. Đúng vậy, ta chính là vừa ý tiểu tử này. Lý Phượng gật đầu một cái. Các ngươi vậy chớ giành với ta. Ta muốn, các ngươi có được hay không chứ? Như thế đơn giản thô bạo trực tiếp. Cái khác ba người đều có điểm không biết làm sao. Nhưng cũng không có ai dám nói một chữ không. Dẫu sao, thật nếu nói, Lý Phượng giang hồ địa vị, có thể so với các nàng ba người cao hơn nhiều. Là cái này trong vòng nhỏ trị đại. Nàng coi trọng đồ, vậy cũng không ai gặp mặt nàng cướp. Dĩ nhiên, đó cũng là không dám mà. Phượng tỷ, nếu là ngươi coi trọng, vậy sẽ là của ngươi. Không sai, liền cho ngươi đi. Chúng ta tới giữa đều không phải là cái gì người ngoài. Chúng ta cũng không có vấn đề. Ngươi vừa ý, vậy sẽ là của ngươi. Cái khác ba người lập tức nói. Còn đối với Diệp Trần khích lệ đứng lên. Phượng tỷ nhưng mà người có tiền. Là cái đại lão bản. Người cái thằng nhóc này phải thật tốt hầu hạ. Cũng không thể chậm trễ. Nếu không, có người trái cây ngon ăn. Phục vụ tốt lắm. Vinh hoa phú quý không thiếu được ngươi. Diệp Trần à, thật tốt rất có. Ngươi có thể không thể bỏ qua cái này cơ hội. Vương Thiên cũng là vỗ vỗ Diệp Trần bả vai. Khích lệ nói. Nói xong, mấy người toàn cũng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Diệp Trần và Lý Phượng hai người. Không có người ngoài, Diệp Trần cũng chỉ 10 phần tùy tiện đứng lên. Ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục ăn mình quà vặt. Uống đồ uống, thằng nhóc ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao tới nơi này? Lý Phượng hai tay ôm ngực, trực tiếp hỏi nói. Lời này hẳn là ta tới hỏi ngươi đi. Diệp Trần cũng cười cười, hết sức đạm định. Hỏi, ngươi hiện tại đều bắt đầu chơi cái này hoa dạng như vậy liền sao? Vậy thì thế nào? Có vấn đề gì không? Lý Phượng mặt đầy lơ đễnh. Không phải đánh một chút bài, vui đùa một chút mạt trược sao? Mấy người bạn tụm lại, chơi những thứ này không phải rất thường gặp sao? Thường gặp, đây có thể một chút đều không thường gặp. Ta xem, đó cũng không chỉ vui đùa một chút bài và mạt trược đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nghe nói như vậy, Lý Phượng sắc mặt liền có chút không đại tự nhiên liền đứng lên. Đúng là, phú bà trong vòng, có thể chơi chủng loại nhiều đi. Chỉ chơi bài và mạt trược, đó cũng quá khô khan, quá dễ dàng ngán, cho nên liền cần rất nhiều thứ chơi. Nếu không cũng không có biện pháp giữ cảm giác mới mẻ. Vậy thì thế nào? Và ngươi có quan hệ thế nào? Lý Phượng không vui nói. Nàng hiện tại liền không ưa Diệp Trần. Cũng không biết tên này rốt cuộc muốn làm gì. Và ta đích xác là không có quan hệ gì. Nhưng nếu là Nguyệt Giao biết, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Ngươi cầm nàng tiền, ở bên ngoài chơi những thứ này. Không chỉ chơi mạt trược và đánh bài, còn chơi nổi lên tiểu bạch kiểm. Cái này thì, hì hì, dù sao ta không biết Nguyệt Giao nghĩ như thế nào. Không bằng ta cùng nàng nói một chút. Diệp Trần hỏi ngược một câu. Trên mặt đều là nụ cười. Tự hồ đây là một kiện chuyện đùa như nhau. Nói dám, Lý Phượng hận không được giết chết Diệp Trần. Tên này, nếu là thật để cho Nguyệt Giao biết, mặc dù không sẽ đối với nàng như thế nào, nhưng sau này muốn tùy ý như vậy tiêu tiền, nhất định là rất khó. Dẫu sao, tiền này là Nguyệt Giao cho nàng tiền sinh hoạt. Nếu là loạn như vậy hoa, vậy không chừng nàng sẽ làm gì chứ? Người im miệng, Lý Phượng tức giận mắng. Người nếu là dám tiết lộ cho Nguyệt Giao. Ta, chấm ngoặc kép. Lý Phượng suy nghĩ hồi lâu, cũng không có nghĩ xong dùng phương pháp gì tới trừng trị Diệp Trần. Tựa hồ liền thật không có một cái phương pháp thích hợp. Ngươi muốn thế nào à? Diệp Trần hỏi ngược một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Phượng nhìn Diệp Trần vậy dương dương đắc ý không cố kỵ gì hình dáng. Cũng rất giận, nhưng bây giờ đối phương trên tay có mình cái chuôi. Nàng chính là sống lại khí. Cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể nghĩ biện pháp. để cho đối phương không tiết lộ ra ngoài mình bí mật. Người nói đi, người có cái gì điều kiện? Hiện tại liền nói ra. Lý Phượng tức giận hỏi. Tên này rõ ràng chính là muốn xét điều kiện. Nếu không làm sao sẽ nửa ngày không nói lời nào. Ha ha, sớm một chút nói ra không được sao mà. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Nói, ta yêu cầu cũng không cao. Trước mắt chỉ một cái. Ta thân phận chớ nói ra ngoài. Muốn đối với người bên ngoài giữ bí mật. Ngoài ra, cho ta điểm công trạng đi. Mua 300.000 kiện vui bảo. Ở ta nơi này mua. Nghe nói như vậy, Lý Phượng thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Người điên rồi sao? Ta mới vừa mua 100.000. Người còn để cho ta mua 300.000. Ta mua được nơi nào ăn hả? Lý Phượng tức giận mắng. Quá nhiều. Không được. Ta tối đa sẽ ở ngươi nơi này mua 10.000. Nghe nói như vậy, Diệp Trần cười một tiếng. Nói, Vương Thiên chính là một cái người ngoài. Ngươi cũng mua 100.000. Ta nói thế nào? Cũng là người nữ tế đi. Coi là người trong nhà. Giúp đỡ nhà nhân sự nghiệp. Chính là 300.000 coi là cái gì? Nghe nói như vậy, Lý Phượng tròng mắt thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Thằng nhóc này nói tới nói lui. Thật đúng là không biết xấu hổ. Thật giống như 300.000 là 30 khối như nhau. Cứ như vậy không đáng tiền sao? Liền 10.000, người chờ ép ta mà nói. Ta liền cùng người bên ngoài nói ngươi thân phận. Đến lúc đó ta xem ngươi làm sao còn ở trong công ty ở lại. Lý Phượng hung tợn uy hiếp nói. Ừ, còn dám uy hiếp ta. Diệp Trần nhất thời liền cười. Không nói câu nào. Lấy ra điện thoại di động. Tự hồ muốn gọi điện thoại. Ngươi làm gì à? Lý Phượng một hồi không rõ ràng. Trực tiếp hỏi nói. Gọi điện thoại à? Cho Nguyệt sao? Cùng nàng nói một chút ngươi tình huống gần đây. Để cho nàng tra một chút ngươi gần đây tiêu xài có lớn hay không? Diệp Trần thuận miệng nói. Vừa mới dứt lời. Không cùng Lý Phượng ngăn cản. Điện thoại đều đã thông. Này, tìm ta có chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia, Lâm Nguyệt Giao thanh âm trực tiếp truyền tới. Nguyệt Giao à, là ta có chút việc muốn nói với ngươi đây. Diệp Trần nhìn một cái Lý Phượng, sau đó liền ở trong điện thoại nói. Chuyện gì, ngươi nói đi. Lâm Nguyệt Giao thanh âm lần nữa truyền tới. Ta đáp ứng, tất cả đều đáp ứng ngươi yêu cầu. Mua 300.000, Lý Phượng lập tức tất cả đều đáp ứng. Trực tiếp nói. Dĩ nhiên, nói thanh âm rất nhỏ. Chỉ có Diệp Trần có thể nghe rõ ràng. Người bên kia người nào nói chuyện à? Trong điện thoại, Lâm Nguyệt Giao không hiểu hỏi. Không việc gì, ta ở phòng làm việc đây. Cũng là đồng nghiệp, Diệp Trần thuận miệng nói. Vậy ngươi có chuyện gì à? Nói đi, Lâm Nguyệt Giao thúc giục một tí. Ta chính là muốn cùng ngươi nói. Buổi tối có cái gì không muốn ăn rau? Chờ lát tan việc. Ta cho ngươi làm, Diệp Trần tùy tiện tìm một cái cớ, thì phải lừa bịp được, tùy tiện đi, ngươi nhìn làm là được, Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, sau này loại chuyện nhỏ này, cũng không cần gọi điện thoại mà nói, chính ngươi định, được, ta làm cho ngươi ăn, vậy không làm phiền ngươi, ta trước cúp, Diệp Trần trực tiếp nói, điện thoại cúp đoạn, Diệp Trần một mặt mỉm cười nhìn Lý Phượng. Mà Lý Phượng sắc mặt rất khó nhìn. Coi là ngươi tàn nhẫn. Lý Phượng không vui nói. 300.000 à. Nàng có thể tự nhiên rất dài một trận. Kết quả ngược lại tốt. Bị Diệp Trần cho lường gạt đi. Lại phải mua cái gì kiện vui bảo. Đồ chơi này nàng vì chống đỡ Vương Thiên. Mua 100.000. Đã đưa đi không ít. Còn có một chút đang không biết phải làm gì đây. Diệp Trần ngược lại tốt. Đảo mắt tới giữa lại để cho nàng mua 300.000. Vậy phải làm sao bây giờ? Đi nơi nào đưa đâu? Nhớ phải giữ bí mật thân phận. Ta không muốn để cho người khác biết. Ta là người nữ tế. Ta nghĩ, ngươi vậy không muốn để cho người khác biết chứ? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi. Nhắc tới cái này, Lý Phượng tự nhiên cũng biết. Dẫu sao, nếu để cho người khác biết nàng cùng nữ tế của mình chung một chỗ chơi. Thật là nhiều mất mặt một chuyện à. Bên ngoài bao xương, Vương Thiên và mấy cái phú bà ở bên kia trò chuyện. các ngươi nói, Phượng tỷ ở bên trong biết chơi hoa dạng gì à? Vương Thiên không nhịn được hỏi một câu. Đó còn cần phải nói sao? Phú bà cầu gì nhất định phải chơi một chút đi. Không sai, Phượng tỷ thích nhất một chiêu này. Đáng tiếc, Tiểu Diệp nhìn còn là một không kinh nghiệm. Rất trẻ tuổi, không cái này trải qua. Sao phỏng đoán phải bị dày vò chết? Vậy nói không chừng, người ta còn rất hưởng thụ đâu. Lời cũng không thể nói bậy bạ. Mấy người tiếng nghị luận, để cho Vương Thiên khỏi phải nói hơn hưng phấn. Cứ như vậy, Diệp Trần chẳng phải là muốn hoàn con bê. Chờ lát vậy còn không phải hơn trở mặt à? Tốt nhất ồn ào. Hay hoặc là, Diệp Trần cầm Lý Phượng cho đánh một trận. Đánh, đánh càng nặng càng tốt. Như vậy, đuổi hắn mượn cớ cũng chỉ hơn nữa đầy đủ. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-yensu.com/dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.